Thiếu phu nhân vô lại, chương 346, tịch em muốn gả cho anh, 16, góc chuyện audio.com, nghiễm nhiên giống như là tình tay ba. Thậm chí có người đã đem xịt căng đan của Triệu Tố Nhã từng bị tạp chí BX gợi lên liên hệ tới, lời đồn mà bên ngoài chính là gió nổi mây phun, rối rít suy đoán tiểu công chúa bạc gia cố ý nhằm vào Triệu Tố Nhã. Bây giờ tạp chí BX nhận quảng cáo của công ty ăn chính là Triệu Tố Nhã quay. Dẫn đến Bạc Sủng Nhi và Triệu Tố Nhã dính dáng tới nhau. Nhất thời bởi vì hai tháng chuyện xấu có chút mai danh ẩn tích một lần nữa bị nhấc lên. Mọi người nhao nhao vây xem Triệu Tố Nhã cùng Bạc Sủng Nhi hợp tác sẽ là quanh cảnh như thế nào. Tình địch đối tình địch, mà khiến mọi người kinh ngạc là nam chính chuyện xấu Thái Tử Tịch Gia lại chậm chạp chưa từng lộ diện. Nhưng mà trở ngại bối cảnh của anh để cho người ta theo không kịp, càng không có người dám theo cái gọi là đối đầu nhân viên chính phủ, cho nên chỉ có thể suy đoán, cũng không dám tùy ý đăng loạn. 11:45 phút Triệu Tố Nhã còn chưa có xuất hiện, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, không nhịn được len lén đánh giá Bạc Sủng Nhi ngồi đó mặt không biểu cảm. Chỉ thấy mặt mày của cô bình tĩnh, không có quá nhiều tức giận, thậm chí khóe môi còn hơi hơi cong lên, giống như tâm tình rất tốt. Trong tay bưng một ly nước lạnh, cô ngậm trong miệng, từ từ hút lấy. Thế nhưng, không biết vì sao, khi Bạc Sủng Nhi tỏ ra không có gì cả, ngược lại để người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có một bộ phận nhân viên tập đoàn Bạc Đế thấy dạng này, vô cùng quen thuộc, để bọn họ loáng thoáng nghĩ đến Bạc công tử năm đó, càng là gió nhạt mây xanh, càng khủng bố vạn phần. Chung quanh có rất nhiều ký giả ở chỗ này chụp ảnh, đổi lại từ trước cô đã sớm xoay người rời đi, thế nhưng lần này cô lại không có. Thậm chí, ngược lại mang theo dáng vẻ vô cùng có kiên nhẫn chờ. Mục đích của Triệu Tố Nhã là đối phó cô, sớm cùng Tổng Giám Đốc An ký kết một ngày, cô đã biết rồi. Huống chi lúc trước cô ta phái người muốn hủy đi chuyện của cô đã buông tha cô ta một lần, hiện tại cô ta lại không biết tốt xấu như thế, cô cũng không có nửa điểm biện pháp. Và lại, kỳ thật cô căn bản không biết trong hồ lô của Triệu Tố Nhã bán là thuốc gì, muộn như vậy chưa đến, nếu như cô thật thông suốt rời đi tức giận, náo không tốt mất mặt lại chính là mình cách trương.